Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, hư ảo cùng chân thực. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Giozinto, Gromas mới vừa từ hải chi xâm tân cảng trong miệng đi xuống. Tại hắn đi theo phía sau thì là từ quần đảo Sabaudi bên trên tiếp trở về Luchi bọn người. Ăn thịt người quỷ có gì đặc biệt hơn người? Người mới chỉ ăn một chút thịt người mà thôi. Tính không được cái gì. Đợi lát nữa nhìn ta giới thiệu cho người cái thực nhân mà. Tên kia trong bụng bây giờ còn có hai người đang tiêu hóa đâu. Sao người lợi hại hơn nhiều? Luchi đi theo Gromas sau lưng. Mười phần dám thui đối với Bartolomeo cái này tiểu manh mới mở miệng nói ra. Hai người, toàn nuốt xuống sao? Bartolomeo cũng là phi thường không thể tin mở miệng nói ra. Bất quá nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ lóng lánh tiểu tinh tinh, giống như rất sùng bái loại này có thể nuốt sống người khác, thực nhân ma, tiền bối. Đó là đương nhiên, cái kia thực nhân ma cũng không chỉ là ăn người. Chỉ cần ngươi muốn đến đồ vật, hắn đều có thể ăn. Ta còn thường xuyên gặp hắn ăn đất đâu. Luchi gật gật đầu rồi nói ra. Cái kia thật đúng là lợi hại a. Loại này đại tiền bối. Ta nhất định phải đi thật tốt tiếp một cái. Bartolomeo phi thường sùng bái mở miệng nói ra. Gromas đi ở phía trước. Nghe Luchi cùng Bartolomeo đối thoại cũng là rất muốn cười. Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình có phải hay không nhúng tay Bartolomeo nhân sinh có chút quá sớm. Dẫn đến gia hỏa này tính cách phát sinh biến hóa. Tại hắn đơn độc cùng Gromas cùng một chỗ thời điểm, cả người tựa hồ là có chút hận đời cùng u ám. Cũng không có Gromas trong ấn tượng như vậy đậu bì. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là hắn lúc ấy còn không có điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tại quần đảo Sabaudi bên trên cùng Luchi gia hỏa này thân quen về sau, Bartolomeo, đậu bỉ, bản chất cũng bắt đầu dần dần hiển hiện ra. Nói chuyện biểu lộ cùng ngày thường hành vi cũng bắt đầu hướng về sung sướng trên đường chạy. Hết tốc lực, sách, cũng không xấu mà, Gromas nở nụ cười tự nhủ. Cứ như vậy vừa nghĩ những này vô ích. Một bên nghe Luchi mấy người bọn hắn theo sau lưng các loại khoác lác đánh cái rắm. Gromas rất nhanh liền đi tới cung điện kia trụ sở trước cổng chính. Ngay tại bốn cái môn vệ tiểu đệ giúp hắn đem đại môn đẩy ra trong nháy mắt, Gromas chỉ nghe thấy một cái hết sức quen thuộc nhưng cũng đã thật lâu không từng nghe gặp tiếng hoan hô. Ngay sau đó hắn còn không có phản ứng kịp đâu. Một cái to lớn thân ảnh đã đem hắn cho ôm lấy. Gromas lão đại, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Cái kia thân thể khổng lồ ôm Gromas mở miệng gieo hò nói. Gromas đầu tiên là một mặt mộng bức, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, tiếp lấy mười phần ghét bỏ nói. Mau buông ta ra, ngươi cái này chết gay. Cái gì gay? Ta là Uruk, a. Gromas lão đại, ngươi quên ta sao? Cùng cái tiểu cự nhân một dạng Uruk buông ra Gromas sau phi thường ngạc nhiên mở miệng nói ra. Ta đương nhiên chưa quên ngươi. Chỉ bất quá ngươi đây là đang Skypiea ăn kích thích tố sao? Làm sao trưởng thành bộ dáng này? Gromas vỗ vỗ bộ ngực của mình. Tựa hồ muốn đem Uruk khí tức trên thân đuổi rơi bình thường. Mở miệng hỏi. Uruk đầu tiên là đắc ý cười một cái, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói, Gromas lão đại, đây chính là ta trái cây năng lực a. Vừa rồi ta đang cùng Cromwell tên kia đơn đấu đâu, cho nên mới sẽ biến lớn, đây không phải nghe thấy tin tức của ngươi, rời đi liền tới đón tiếp ngươi mà. Nương theo lấy Uruk lời nói, thân thể của hắn cũng là từ từ thu nhỏ. Sau đó khôi phục được hắn bình thường trạng thái bộ dáng. Gromas nhìn xem một màn này, cũng là có chút hoài niệm nói, chúng ta cũng có mấy năm không gặp a, xem ra người tại Skypiea bên trên cũng không có chăn dê nha. thực lực tiến bộ rất lớn a. Bên kia xử lý thế nào? Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhiều cỡ lớn sò hến trại chăn nuôi đều đã bắt đầu vận chuyển. Sản lượng sẽ to lớn hơn. Còn có các loại Skypea đặc hữu động thực vật nuôi dưỡng cũng bắt đầu có kế hoạch theo trình. Tự vận doanh, Ganforu tên kia ở phương diện này vẫn rất có thủ đoạn. Mặt khác liên quan tới Skypea, lực lượng cảnh bị cũng đã thành thục đi lên. Tại ta giám sát cùng huấn luyện dưới, bọn hắn hoàn toàn có thể đối bình thường hải tặc nhóm tiến hành hữu hiệu kiềm chế. Urut cũng là tự tin từ từ nói ra. Vậy xem ra để ngươi tại Skypea đóng quân lâu như vậy, cũng coi là không có uổng phí khổ tâm của chúng ta a. Ta thu vào tình báo mới nhất, Okashichibukai diện thế chậm nhất liền tại cuối tuần. Chờ lấy được Okashichibukai danh hào về sau, hải lục không tam giới liên thông kế hoạch liền sẽ hoàn toàn bắt đầu thi triển. Đến lúc đó cũng không cần ngươi lại đi Skypea trường kỳ đồn trú. Gromas cũng là rất hài lòng. Đối Urut mở miệng nói ra. Tại hơi trò chuyện trong chốc lát về sau, Urut liền rời đi bên này, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Cromwell tên kia đơn đấu đi. Mà Luchi cũng là vội vội vàng vàng nói ra. Urut, chờ ta một chút, ta cũng muốn đi tìm Cromwell đâu. Sau khi nói xong, Luchi liền mang theo Bartolomeo cái này tiểu manh mới đi theo Urut cùng rời đi. Ta mới vừa nói cái kia thực nhân ma, ngay tại lúc này chúng ta dẫn ngươi đi gặp cái kia Cromwell. Đợi lát nữa ngươi liền biết hắn có cỡ nào biến thái. Luchi mượt vừa đuổi theo Urut, còn vừa không quên cùng Bartolomeo, Dan, Cromwell hai câu. Các loại Luchi mang theo hắn những cái kia chân chạy các tiểu đệ đều đi về sau. Gromas cũng là cười cười, mình hướng phía đại điện bên kia đi đến. Gromas đẩy mở đại điện cửa phòng, liền nhíu mày, tựa hồ cảm giác chỗ đó xuất hiện vấn đề, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ lại không có vấn đề gì. Ảo giác sao? Gromas nỉ non dưới, tiếp lấy cũng không có si đi hướng sâu nghĩ. Dù sao cái này là chính hắn, hàng ổ, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Sau đó mấy bước đi vào bên trong đại điện. Các loại đi vào bên trong đại điện, Gromas nhìn một chút sau phát hiện toàn bộ trong đại điện không có một ai. Xem ra những người còn lại đều đang bận rộn còn sống chính mình sự tình. Gromas đầu tiên là đi vào bàn làm việc của mình trước, hướng trên ghế ngồi xuống. Sau đó gần trong một đoạn thời gian văn bản tài liệu tiện tay mở ra. Cũng không lâu lắm, Monet cái này tiểu thư ký liền bưng một chén trà nóng đi đến. Đem nước trà đặt ở Gromas trong tay sau 10 phần ôn nhu giúp Gromas nhào nặn lên bả vai tới. Thuyền trưởng, ngươi trở về a? Monet nhẹ mở mực cười nói ra. Gromas gật đầu nói, ân. Vốn là muốn phải thật tốt chơi một vòng, nhưng là Đô Flamingo bên kia lại giày vò ra tới điểm yêu thiêu thân. Cần ta đi một chuyến, đợi lát nữa triệu tập. Gromas lời nói đều còn chưa nói xong đâu, liền đã nhận ra Monet cái này tiểu thư ký vậy mà 10 phần to gan đem chính mình cái kia bộ ngực đầy đặn từ phía sau hắn dán vào lưng của hắn bên trên. Gromas cũng là bị nàng động tác này cho làm cho có chút mộng bức. Tiếp lấy hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Thật đúng là bên trong ngươi ta, đây chính là huyễn huyễn trái cây năng lực sao? Từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là cũng không có mơ tưởng, không có nghĩ đến cái này năng lực ngươi vào tay nhanh như vậy. Mới mấy tháng thời gian, ngươi liền đem trái cây khai phát đến loại trình độ này. Thật là không tầm thường a. Monet nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, trước mắt hắn tất cả tràng cảnh cũng bắt đầu vỡ vụn. Sau lưng nguyên bản 10 phần ngả ngớn vũ mị Monet cũng là biến thành hư ảnh, biến mất không thấy. Chờ hắn lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, hắn còn là ở vào vừa mới đẩy ra cung điện kia cửa phòng trạng thái bên trong đâu. Mà vừa rồi cái kia trò đùa quái đản Monet thì đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem Gromas cái kia ngơ ngác bộ dáng, che miệng không có hảo ý cười đâu. Thuyền trưởng, ngươi lòng cảnh giác xác thực cần đề cao a. Monet mười phần đắc ý chớp chớp lông mày của chính mình. Dựng thẳng lên một ngón tay, đùng đưa trái phải lấy đối Gromas mở miệng nói ra. Ai sẽ tại tự mình trong hang ổ thời thời khắc khắc phòng bị tất cả mọi người a? Đây không phải là có bệnh sao? Gromas cũng là mở miệng cười nói ra. Sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi là thế nào đem ta kéo vào đến trong ảo cảnh? Cái này huyễn huyễn trái cây lợi hại như vậy sao? Mới không phải đâu. Ta tại trên cửa điện bỏ ra rất lớn công phu thực hiện năng lực của mình. Vô luận là ai, tại đẩy ra cái này cửa điện thời điểm, đều sẽ bị kéo vào đến trong ảo cảnh. Cũng không phải là đem năng lực thực hiện đến trên người của ngươi. Về sau có lẽ sẽ có khả năng này, nhưng là hiện tại ta còn không làm được đến mức này. Monet cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas khi nghe thấy Monet giải thích về sau cũng là hơi thở dài một hơi. Nguyên lai là mình bị hữu tâm tính vô tâm. Xem ra muốn đem mình kéo vào trong ảo cảnh là cần Monet hạ rất lớn công phu thiết kế một cái mới được đâu. Bất quá lúc này mới phù hợp bình thường quá trình nha. Nếu là Monet ra hỏa này ăn huyễn huyễn trái cây mấy tháng thời gian, liền có thể tùy tiện đem hắn đều kéo vào đến trong ảo cảnh. Vậy cái này trái cây hoặc là nói Monet thực lực cũng qua biến thái đi. Cho dù là tại hắn không có nói ra phòng bị thời điểm, có thể làm được điểm này cũng đầy đủ biến thái. Dù sao hắn không phòng bị, trạng thái cũng không phải là cái gì người đều có thể dễ dàng để hắn thua thiệt. Mà Monet cũng là có chút tò mò hỏi, thuyền trưởng, ngươi lại là thế nào phát hiện không hợp lý đây này? Ta đối chính ta huyễn cảnh chế tạo vẫn cảm thấy rất không tệ a. Hẳn là sẽ không tại trong thời gian ngắn như vậy liền lộ ra chân tướng gì a. Gromas cười ha hả đi vào cửa điện, sau đó mới mở miệng nói ra. Kỳ thật từ ta đẩy cửa ra một sát na kia, ta đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Chỉ bất quá không có mơ tưởng thôi. Nhưng chân chính để cho ta phát giác được vừa rồi những cái kia đều là ảo cảnh nhưng thật ra là... Ngươi, Monet có chút nghi ngờ hỏi. Ta thế nào? Ta nhưng không nhớ rõ ta tiểu thư ký sẽ như vậy chủ động lớn mật. Gromas khóe miệng có chút dương lên. Mở miệng cười nói ra. Mà Monet cũng là sắc mặt có chút đỏ bừng nói. Đây không phải là tại huyễn cảnh bên trong. Cho ngươi điểm phúc lợi thôi đi. Vốn cho rằng ngươi cái này cái háo sắc ra hỏa sẽ bị những này món lời nhỏ cho mang lệch ở bên trong, ai biết hoàn thành nét bút hỏng. Gromas thì sờ lên cằm nói ra, lúc đầu đúng là hẳn là dựa theo như ngươi nghĩ đem ta mang lệch, nhưng là Monea huyễn cảnh đương nhiên muốn làm gần sát chân thực cùng thường ngày mới sẽ cho người không phát hiện được dị thường a. Ngươi không hiểu thấu tại mấy tháng thời gian bên trong, đem mình cắp làm lớn ra tầm vài vòng. Ta nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác đến có chút kỳ quái cùng không thể tưởng tượng nổi a. Nguyên bản còn tại nghe Gromas giảng thuật mình ảo cảnh, khuyết điểm. Chuẩn bị tại sau này năng lực khai phát bên trong chú ý một chút Monet khi nghe thấy Gromas dĩ. Nhiên là từ mình, cắp, nơi này phát hiện, là lạ, thời điểm. Cũng là sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, sau đó phi thường xấu hổ nói ra, ngươi bình thường đến cùng lại quan sát thứ gì a? Chết biến thái, sau khi nói xong, Monet cũng là không mặt mũi tại Gromas nơi này tiếp tục ở lại. Tại Gromas cái kia phóng đãng không bị trói buộc trong tiếng cười nhanh chóng đỏ mặt chạy trốn. Kiệt ha ha ha ha, đối với sinh hoạt đương nhiên phải cẩn thận quan sát. Đối với mỹ nữ, đương nhiên càng muốn cẩn thận quan sát, dù sao có câu nói là nói như thế nào ấy nhỉ? Đúng, trong sinh hoạt không thiếu hụt đẹp, chỉ là thiếu khuyết một đôi phát hiện đẹp con mắt a. Ân, con mắt của ta thế nhưng là rất sáng như tuyết. Gromas 10 phần dám thúi mở miệng đối Monet. Bóng lưng trêu chọc nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN